Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, Hoa mãn tinh, võ thần tự mình động thủ, giúp đệ tử mình trảm trừ xuống cửu nhân. Tin tức này ở trong thần vực nhấc lên rất lớn phản ứng. Thiên thần cấp bậc xuất động, vô luận là tới chỗ nào, đều sẽ khiến rất lớn phản ứng. Lần này tự nhiên không ngoại lệ. Nhất là võ thần danh vọng vẫn còn rất cao. Xuất thủ sau đó lập tức dẫn tới rất đại chấn động. Chứng minh võ thần đối với chính hắn một đệ tử rất coi trọng. Lúc trước một người đệ tử khác, cũng không có hắn loại đãi ngộ này. Theo sát mà võ thần tuyên bố ra, nói Lâm Hiên thu được thiên đạo vũ khí. Cái này thiên đạo vũ khí dâng cúng cho võ thần thiên cung. Đồng thời đối ngoại tuyên bố, nếu ai loạn đối phó Lâm Hiên, đó chính là cùng võ thần thiên cung là địch. Tin tức này tuyên bố sau khi rời khỏi đây, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Phần lớn người đều biết tình huống. Chẳng trách võ thần biết tự mình động thủ. Dâng cúng một bà không tệ thiên đạo vũ khí. Nói không chính xác còn có thần tôn trong truyền thừa cho. Võ thần làm sao có thể không ra tay. Đây chính là đối với võ thần đều có rất lớn tác dụng. Cầm đệ tử mình dâng cúng chỗ tốt, nhất định sẽ dành cho càng nhiều che chở. Thân thủ giết chết cái cừu nhân càng là việc rất nhỏ. Chẳng trách sư huynh sẽ đích thân xuất thủ. Bên ngoài đều nói ta dâng cúng mấy thứ này, sư huynh tài sẽ ra tay. Lâm Hiên cảm thán võ thần không hổ là đa mưu túc trí. Làm như vậy lập tức liền tránh nghi ngờ. Hơn nữa tương đối hợp lý. Nhìn như cưng chiều. Kỳ thực liền là thông qua xảo diệu phương pháp giúp Lâm Hiên ẩn giấu. Vũ khí còn ở trên người hắn. Lấy tư cách cái bảo mệnh vũ khí. Cái này chỉ là cái tiểu biện pháp mà thôi. Còn lại vẫn là dựa vào chính ngươi mới được. Ta có thể giúp được chính là chỗ này. Tì nói đối bên ngoài tuyên bố. Cao hơn ngươi một cảnh giới lớn người. Không thể ra tay với ngươi. Nhưng ta không có khả năng nhìn chằm chằm vào ngươi. Cho nên hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Có vài người cố ý muốn giết ngươi nói. Ta đều là khó lòng phòng bị. Võ thần nhìn Lâm Hiên nhắc nhở. Thời gian không nhiều lắm. Còn có một đoạn thời gian. Ngươi liền muốn đi trước vạn thú thần vực. Chuẩn bị thật tốt một chút đi. Tại đó, ta nhưng quản không gì đó. Hết thảy đều dựa vào chính mình. Sư huynh, điểm ấy ta sẽ cẩn thận. Muốn đụng phải tốt kỳ ngộ. Không có trả giá là không có khả năng. Lâm Hiên nghiêm túc một chút bên dưới. Hiểu rõ vạn thú thần vực thật không đơn giản. Còn lại giao cho vài câu sau khi. Lâm Hiên chính là cùng võ thần cáo từ ly khai. Còn như gì đó thần tôn truyền thừa. Hắn không có truyền đi. Nói lập được thệ ngôn không thể ngoại truyền. Trên thực tế hắn là có thể ngoại truyền. Có hồn châu hắn. Tựa hồ cũng không chịu cái này thệ ngôn ước thúc. Giống như là lúc trước đầy tớ kia thệ ngôn. Đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Còn có thể thành công lừa dối đối phương. Lần này đồng dạng không có gì thay đổi. Những thứ này thệ ngôn đều ở lại hồn châu phía trên. Ung dung là có thể xóa đi. Bất quá hắn vẫn không có tuyển chọn ngoại truyện. Hay là tuyển chọn tôn trọng ở dưới cái này lôi thiên cung cho thỏa đáng. Nếu trời kia biết mình ở bên ngoài ngoại truyện nói. Nhất định sẽ đụng phải nghiêm trị. Cái này nhưng là bọn họ trấn cung thần quyết. Tỷ tiện loạn truyền đi nói. Vậy bọn họ cũng không cần hỗn. Hắn liền Lâm Tiết đều không nói. Hay là bảo thủ bí mật cho thỏa đáng. Cũng không phải hắn sáng chế. Vẫn cẩn thận hành sự làm chủ. Là nên đi tới hoa mãn tinh. Nếu lỡ hẹn, công sư huynh khả năng liền tìm ta phiền phức. Xử lý xong bên này sự tình. Hắn nên đi tới điểm tụ tập. Khoảng cách đi tới vạn thú thần vực thời gian càng ngày càng gần. Hắn còn chưa từng thấy qua hai vị khác sư huynh. Tiến nhập vạn thú thần vực sau khi. Còn muốn hợp tác mới được. Cho nên phải trước giờ liên lạc ở dưới cảm tình. Hoa mãn tinh. Khoảng cách võ thần thiên cung thì có nửa tháng lộ trình. Cho nên hắn vẫn tuyển chọn thông qua trước truyền tống trận đi là tốt rồi. Thông qua võ thần thiên cung truyền tống trận. Trong nháy sẽ đến hoa mãn tinh. Tài mới vừa tiến vào cái hành tinh này. Trước mặt nghênh đón. Thật là nồng nặc hương thơm. Nghênh đón không riêng gì nồng đậm hương vị. Còn có nồng đậm mùi rượu. rải rác toàn bộ hành tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, sẽ không giống tên vậy. Nơi này tràn ngập biển hoa, hoa nhất định là có. Chính là từng chậu hoa trưng bày ở tửu lầu bên cạnh. Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm. Nơi này kiến trúc có rất nhiều phong cách, đều là phồn hoa đoạn đường, đầy đường tửu lâu. Hoa mãn tinh nổi danh nhất chính là ở đây. Nơi này đều là uống rượu, còn có tìm sung sướng các loại thanh lâu. Ở chỗ này có thể tùy ý ăn chơi đàng điếm, miễn là túi tiền có tiền. Lớn như vậy bộ phận cũng có thể tùy tiện chơi. Chỉ có số ít bộ phận, không có địa vị nói. Có tiền đều thì không cách nào đi vào. Hoa mãn tinh trong, đồng dạng có những tông môn khác tồn tại, nhưng tương đối hỗn tạp một ít. Nổi danh nhất hay là Hoan Hỷ Tông. Nghe tên cũng biết thích hợp tu loại hình. Nơi này rất nhiều rượu lâu đều là Hoan Hỷ Tông quản lý. Xem như là nơi này long đầu lão đại. Lấy đẳng cấp đến xem, Hoan Hỷ Tông đẳng cấp ở Tam Tinh Thần Vực, địa vị vẫn là rất không tệ. Trọng điểm là các nàng có khả năng cung cấp phần lớn người cần hưởng thụ, tỉ như các loại tràn ngập sức mê hoặc yêu thú, yêu hồ gì đó, cũng có thể thỏa mãn quảng đại nhu cầu. Nói cho cùng, Hoa Mãn Tinh chính là một tầm hoan chi địa, hơn nữa còn là rất nổi danh tầm hoan chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là rất nhiều nữ tính người tu luyện, mỗi người trang điểm xinh đẹp, bởi tu luyện quan hệ, làm cho các nàng có dung nhan tuyệt mỹ, đều không cần bất luận cái gì hóa trang, bày ra đều là rất tuyệt mỹ dung mạo, tu vi càng cao, quang là khí chất thì không phải là cô gái bình thường có thể so sánh. Đây mới thực sự là có thể mê hoặc người địa phương. Nơi này thật là tu náo nhiệt, yêu thích tầm hoan uống rượu, tới nơi này thật là chỗ tốt. Lâm Hiên mắt nhìn chung quanh, nơi này đẳng cấp xem như là tương đối thấp. Mặt hướng đều là chút tu vi tương đối thấp người tu luyện. Cho nên từ trang sức trên đều coi là phổ thông. Hắn đối với nơi này nhưng không có hứng thú. Hắn hiểu rõ Công Hạo Nhiên đối với mấy cái này nhưng không có hứng thú gì. Chân chính có đẳng cấp hay là đang bên trong. Hắn thả người ở giữa tâm bay đi. Càng là bay vào bên trong đi, liền thấy phong cách đều tuyệt nhiên bất đồng. Có thành lập ở dưới lòng đất, có xây đứng ở bên trong rừng rậm, có còn lại là thành lập trong sơn động. Các loại phong cách đều có, đẳng cấp rõ ràng so với bên ngoài tốt quá nhiều. Những rượu này lâu chưa bao giờ chủ động lãm khách, hoàn toàn là ôm một bộ yêu tới hay không biểu tình. Nhưng vẫn là có rất nhiều người xua như xua vịt, cho nên đều không lo lắng không người đến. Lúc này, Lâm Hiên chứng kiến cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh. Quay đầu nhìn sang lúc, vừa vặn cùng đối phương đối mặt cùng một chỗ. Phát giác người này không là người khác, đang là trước kia với hắn làm đối thủ Diệp Lăng Phàm. Một cái so sánh nam tính dùng tên giả chữ, đồng dạng tu vi cùng thiên phú, đều không thua với nam tính. Diệp Lăng Phàm, Lâm Hiên chứng kiến Diệp Lăng Phàm dừng lại. Diệp Lăng Phàm chứng kiến hắn sau khi, đồng dạng dừng lại, đối mặt mắt sau khi. Nàng nhanh chóng bay tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, hừ một tiếng nói, 10 năm không gặp, người tu vi trưởng vẫn đủ nhanh, không biết người trình độ có hay không tăng trưởng đây. Lúc rời đi sau, Diệp Lăng Phàm vừa mới đột phá đến linh thần kỳ, khoảng cách 10 năm, tu vi đều tiêu thăng đến linh thần kỳ 6 tầng, so với Lâm Hiên thấp hơn 2 cái tầng thứ, tuy nói không như Lâm Hiên, nhưng đã rất nghịch thiên. Lâm Hiên chạy nhiều như vậy địa phương, có khả năng thu được như vậy đề thăng cũng không lạ thường. Không biết Diệp Lăng Phàm tại đây khoảng trong thời gian gặp phải gì đó. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.